Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1462, Thiên Ngoại Thiên, Thân Ngoại Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói sơn hải cảnh bên trong có vị nào thần linh, là bất luận kẻ nào đều không thể xem nhẹ, vậy thì nhất định chỉ có Trúc Cửu Âm, này một cái tên, bởi vì nó mỗi một lần mở mắt nhắm mắt, một hít một thở, đều ảnh hưởng toàn bộ sơn hải cảnh. Không người nào không biết Trúc Cửu Âm. Hỗn độn miêu tả Trúc Cửu Âm tội trạng, nói nó tự cho là chí cao người, trên khi thiên mệnh, xuống lăng chư thần. Lúc trước còn nói sơn hải cảnh có thể bị hủy bởi những thứ kia ngu xuẩn vật chi thủ, còn nhắc tới thần kỳ tan vỡ, tựa hồ có một đoàn rất lớn âm ảnh bị kéo tách rời ra. Sơn hải cảnh không là thuần túy bởi vì sở thiên kiêu mà sinh diễn pháp các. Cái thế giới này sẽ không bởi vì mọi người tới thí luyện hoặc là không đến thí luyện mà dừng lại vận chuyển. Nó có chính nó quy luật. Sơn hải cảnh bên trong những thứ kia sơn thần hải thần, cũng không phải là nào đó ký hiệu ấn ký, nào đó hư vô tượng trưng, mà là thiết thiết thực thực tồn tại. Có chuyện xưa của mình, cuộc sống của mình, như Tam Xoa vì tử báo thù, như Hỗn Độn đối Trúc Cửu Âm thù hận ý. Những thứ kia làm người ta kinh nghi không hiểu biến hóa, sau lưng tự có kia nguyên nhân. Ngài cùng vị kia thần linh có cái gì mâu thuẫn đâu? Khương Vọng cẩn thận hỏi han. Mâu thuẫn? Hỗn Độn tựa hồ là đang cười, hoặc như là đang khóc. Đúng vậy à, có cái gì mâu thuẫn đâu? Đơn giản là thiên hạ đều thần, ta không phù hợp quy tắc. Thanh âm của nó khẳng khái lên. Đơn giản là thiên hạ đều khổ, không dám vì lời nói, tự mình ta không cam lòng. Lập này nam vực sâu, nó lại kịch liệt hô hấp mấy lần, giống như là tại cực khổ đối kháng cái gì. Sau đó nói, các ngươi phía sau hải thần trên vách, có ta năm đó lưu lại khắc chữ. Các ngươi có nhìn thấy được? Khương Vọng đám người lúc này mới quay đầu lại. Chỉ thấy kia đen nhánh hải thần trên vách, quả nhiên có một hàng đạo chữ hiện lên. Sơn hải đến đây mà nam điều, thiên hạ tứ phương người, duy nam không phù hợp quy tắc. Những lời này có một loại phá lệ kiệt ngạo, có chợt lên lăng tiêu chi thế. Hầu như có thể gọi người tưởng tượng được đến. Lúc đó kia khắc cái loại kia uy phong rêu rao, nhìn lại trước mắt vị này hình thù kỳ quái hải thần. Lại mù, hỉ nộ vô thường, tâm tình hỗn loạn, không khỏi làm cho lòng người sinh than thở. Người thắng làm vua, thua làm giặc, thả thiên hạ mà đều chuẩn. Thấy, Khương Vọng thở dài nói. Các hạ thật bằng trời ngông nghênh. Ôi ồ ồ, Hỗn Độn quái dị ngưng cười, mới thở hổn hển. Đã thật lâu không có bị tâng bốc qua. Loại tư vị này, thật hoài niệm đâu. Người trẻ tuổi, ngươi phải biết rằng, tại liên quan đến nhân sinh trong chiến đấu, ngươi nhất định phải thắng. Nếu như ngươi thua, ngay cả ngươi nhất xem thường gì đó, cũng sẽ không lại hôn ngươi dày. Thụ giáo, Khương Vọng nói, bất quá ta hay là muốn cường điệu một chút, ta đối với ngài kính nể, hoàn toàn phát ra từ phế phủ, không có chút nào tâng bốc ý. Ôi ồ ồ, Hỗn Độn nói, ngươi một nhắc lại ta, ngươi muốn cầu cạnh ta. Một cái bó tay điêu Nam Uyên 900 năm lão gia hỏa, rất thích ý hiển hiện giá trị, nhưng là các ngươi phải giúp ta làm việc. Nó tái diễn nói, phải giúp ta làm việc, trên tình cảm ta rất thích ý ra sức. Bất quá, Khương Vọng làm khó nói, Trúc Cửu Âm quân lâm này giới, toàn bộ sơn hải cảnh đều chỉ có ngài dám không phù hợp quy tắc. Ba người chúng ta người lại càng thực lực thường thường, tùy tiện cái nào sơn thần tìm tới cửa đều không đối phó được, có thể giúp ngài làm cái gì? Nguyệt Thiên Nô cùng Tả Quang Thù đều không nói lời nào, khiến Khương Vọng đại diện toàn quyền ý chí của bọn họ. Vô luận trong lòng có như thế nào bất đồng ý nghĩ, đến lúc này đều cho Khương Vọng đầy đủ tín nhiệm. Hỗn Độn chậm lại thanh âm, Nói ra, ta định ở chỗ này. Không thể nhúc nhích, nhưng trúc cửu âm năm đó xâm nhập phía nam. Cũng bị ta cắn xuống cái đuôi. Nó cũng bị thương, cực trọng thương. Bên ngoài mưa thuận gió hòa. Ngày đêm hằng thường, trúc cửu âm cũng không giống như thụ thương bộ dạng. Khương Vọng bộ mặt vẻ đau khổ. Còn nữa nói, nó cho dù người bị thương nặng, quả thật thổi khẩu khí chúng ta đều chịu không nổi tồn tại. Ngày đêm hằng thường là nó thần chức nơi. Nó như thế nào khinh thường. Đừng nói chẳng qua là thụ thương. Lập tức liền muốn chết cũng phải kiên trì. Hỗn độn vừa nhắc tới trúc cửu âm, liền dễ dàng ác hình ác khí. Trì hoãn tốt một trận, mới nói, không phải muốn các ngươi đi trực tiếp đối phó nó. Nó há miệng, phun ra một cái tam giác hình dáng màu trắng bệch ngọn tháp tới. Kia ngọn tháp trôi nổi lên, chậm rãi bay đến Khương Vọng trước người. Các ngươi chỉ cần đem này tòa điêu linh tháp để đặt tại Trung Sơn đỉnh núi liền có thể. Khương Vọng nhìn về phía Tả Quang Thù. Tả Quang Thù mở miệng giải thích. Trúc cửu âm chấn giữ hai thần sơn. Một viết Trương Vĩ Sơn. Một viết Trung Sơn. Ta cho rằng là tương tự với Thang Cốc cùng Ngu Uyên. Vừa là mặt trời mọc. Vừa là mặt trời lặn. Bởi vì trúc cửu âm quả thật trưởng quản ngày đêm biến hóa chi thần. Hỗn độn cũng đã đem tháp phun ra. Tất nhiên không có gì cự tuyệt dư địa. Chẳng qua là đem điêu linh tháp thả vào một vị trí lời mà nói. Cũng không phải hoàn toàn không có thực hiện khả năng. Trước mặt này tòa điêu linh tháp, hình dạng và cấu tạo quái dị. Mũi nhọn có gai xương dữ tợn. Bất quá không có gì mùi vị khác thường. Toàn thân cũng sạch sẽ. Nhưng Khương Vọng nghĩ đến đây đồ chơi là từ hỗn độn trong bụng phun ra. Liền có một loại tráng mịn cảm giác. Lái đi không được, trên mặt treo tươi cười. Tùy tiện tại chữ vật trong hộp tìm một món áo ngoài. Lấy cung kính cung phụng tư thái. Đêm này tòa nhỏ tháp cẩn thận gói kỹ. Tính toán thu vào chữ vật hạp. Nhưng thế nhưng thu không vào đi. Đành phải lại bao hết một tầng. Suy đoán vào trong ngực. Sau đó mới sầu não nói. Ta cùng với tôn thần mới quen đã thân. Rất nguyện ý vì ngài làm chút gì. Bất quá lúc này đi Trung Sơn. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Hôm nay từ biệt. Cũng không biết còn có thể hay không gặp lại. Sợ hơn chính mình lực có không đến. Hỏng rồi ngài đại sự a, không bằng. Ngài trước giúp chúng ta bắt được cửu phượng chi trương. Chờ chúng ta cường đại tự thân. Lại đi Trung Sơn. Bởi vì cái gọi là mài dao không lầm đốn củi công. Lấy ngài trí tuệ, khẳng định biết được đạo lý này. Hắn bất động thanh sắc mà đem cung cấp cửu phượng chi trương đầu mối đổi thành hỗ trợ bắt được cửu phượng chi trương. Ôi, mài dao, không sai, ta biết được. Hỗn độn lúc này trật tự từ có một ít hỗn loạn, tựa hồ ý niệm lại bắt đầu xung đột lên. Nó dùng một loại nỗ lực chống đỡ trạng thái nói ra. Rời đi chỗ này của ta. Hướng hải thần vách tường đối mặt phương hướng đi. Đi thẳng. Các ngươi sẽ thấy giả huyền. Có liên quan tại cửu phượng chi trương. Các ngươi có thể từ nó nơi đó có được càng nhiều. Chỗ này. Có rất nhiều ác niệm. Đều là bị trúc cửu âm lưu vong đau khổ. Bất quá trên người của ngươi có điêu linh tháp. Trên đường sẽ không có nguy hiểm. Như có thể nhìn thấy cửu phượng một trong giả huyền. Như vậy cửu phượng chi trương đầu mối. Đương nhiên cũng càng thêm có thể tin. Khương Vọng mừng rỡ. Đa tạ tôn thần. Hỗn độn thở gấp nói. Đi, đi, mặt khác. Lại nói tiếp thật sự xấu hổ. Khương Vọng trong miệng vừa nói xấu hổ. Nhưng là rất không biết xấu hổ nói. Ngày này hải thần vách tường. Ta có thể đào móc một khối đi sao? Ta phi thường cần loại tài liệu này, đối với ta sau đó đi Trung Sơn cũng rất có trợ giúp. Hỗn độn sửng sốt một thoáng. Đại khái cũng là có chút điểm phản ứng không kịp. Ta, người, này, Khương Vọng lập tức nói. Ngài muốn thật sự không có phương tiện. Ta cũng chỉ đào móc một khối. Kia, đi sao? Nói xong chỉ đào móc một khối. Hỗn độn nói, nó thật giống như hoàn toàn không có phát hiện. Khương Vọng căn bản không có cho nó cự tuyệt chọn hạng. Ước chừng ý niệm xung đột lúc này đã rất kịch liệt. Hỗn độn bên này mới đồng ý. Khương Vọng đã xuất hiện tại hải thần vách tường bên cạnh. Tam muội chân hỏa lại càng trực tiếp đốt đi tới. Kia tam muội, quá trình là chậm chạp, nhưng tiến triển dù sao cũng là có. Hơn nữa vòng định phạm vi có chút lớn. Đợi đã, hỗn độn chợt nói. Hải thần trên vách tam muội chân hỏa lập tức dập tắt. Một khối nắm tay lưu sa mộc thoát hạ xuống, rơi vào Khương Vọng trong tay. Cầm lấy, đi, hỗn độn như thế nói. Mặc dù nó đã như thế không khách khí, Khương Vọng hay là đầy nhiệt tình nói tạm biệt. Vậy chúng ta trước hết không quấy rầy rồi. Nguyện tôn thần sớm ngày khôi phục thể phách, đánh ngã trúc cửu âm, cải tạo quang vinh. Một phen không có gì phí tổn khách khí lời nói vang. Sau đó mới kêu lên tả quang thù. Nguyệt Thiên Nô rời đi. Trước khi rời đi hắn thấy hỗn độn cái bụng cao cao khua lên. Cái bụng bên trong có một đoàn thứ gì bóng dáng tại tán loạn. Tựa hồ lập tức muốn nổ tung. Là cái gì đem hỗn độn hành hạ thành như vậy bộ dạng. Khương Vọng không dám nhìn nhiều. Cũng không quay đầu lại. Điều Nam Uyên là một mảnh sâu thẳm hải vực. Ba người rời đi hỗn độn không bao lâu. Lại bắt đầu cảm nhận được nước biển tồn tại. Dường như xuyên qua một tầng bình chướng vô hình. Chưa từng thủy hoàn cảnh. Đến đặt mình trong nước. Nơi đây trọng huyền hoàn cảnh điên đảo hỗn loạn. Để người ta thân cũng lên xuống không chừng. Nơi đây nước biển lại là yên tĩnh. Dường như lúc trọng lúc nhẹ trọng huyền chi lực. Đối với Khương Vọng những thứ này người từ bên ngoài đến có tác dụng. Một đại đoàn rong rêu u phù. Giống như là nào đó tụ hợp ở chung một chỗ sâu. Mang đến một loại âm u cảm giác. Ba người luôn luôn không nói. Cứ dựa theo hỗn độn chỗ nói như vậy. Hướng Điêu Nam Nguyên Hải thần vách tường chỗ đối mặt phương hướng bước đi. Bọn họ rời đi nước sâu khu. Đạp thủy như thập giai. Hướng tới trên mặt biển đi. Một loại bị dình âm lãnh. Tự sau khi xuất hiện liền lại chưa biến mất. Mà lại dình ánh mắt càng ngày càng nhiều. Khương Vọng cảm thụ có được ánh mắt trọng lượng. Cũng có thể cảm thụ trong đó ác ý. Hỗn độn nói. Những thứ kia đều là bị trúc cửu âm lưu vong đau khổ. Sạch sẽ gọn gàng sạch sẽ trong thành thị. Cũng có cống ngầm. Dưới ánh mặt trời, vẫn có âm ảnh, thế giới ám mặt, luôn là tồn tại, trừ cảnh giác ứng đối. Không có gì biện pháp khác, rời đi nước sâu khu vực, đi thẳng đến trên mặt biển. Cảm giác bị đè nén nhưng chưa biến mất nửa phần. Bầu trời đen tối, biển cả ảm đạm, ủ rột tâm tình, giống như là một loại vĩnh hằng. Không ngừng tích lũy, không ngừng tích lũy. Khiến người muốn nổi điên, muốn buông tha cho, muốn chết, chết ở chỗ này, hoặc là để người ta giải thoát. Cả đời đều khổ, từ nhỏ ích lợi gì. Cũng may Khương Vọng ý chí như một, Nguyệt Thiên Nô tự có thiền tâm. Tả quang thù cũng không thiếu đối phó tình huống như thế thủ đoạn. Những thứ kia hỗn loạn, tả ác mà lại đọa lạc không khí. Cũng không thể xâm nhập này chỉ đội ngũ. Chẳng qua là vĩnh cửu trầm mặc. Cũng khó tránh khỏi có điêu linh cảm giác. Đi rất xa. Xa đến tả quang thù rốt cục há mồm. Ta đã cùng này mảnh thủy vực thành lập nổi lên liên hệ. Bất quá phạm vi rất nhỏ. Nơi đây thủy không thuần túy. Có rất nhiều loại lực lượng lôi kéo. Không chỉ là thần bính bị nắm giữ nguyên nhân. Đội ngũ thật giống như sống lại, làm một chi tinh anh đội ngũ. Bọn họ đương nhiên cũng luôn luôn tại dùng phương thức của mình đối kháng. Tả quang thù thành công cùng thủy vực thành lập lên liên hệ. Từ bản chất đi lên nói, là ở Điêu Nam Uyên bên trong tranh ra một chỗ tư vực. Khiến quanh người người càng tự do, càng tự tại, chỗ này oán khí rất nặng. Nguyệt Thiên Nô nói ra. Điêu Nam Uyên lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Sơn Hải cảnh. Thương vong tất nhiên thảm trọng. Tả Quang Thù nói. Dù sao hỗn độn đã thành kia bộ dáng. Còn có cái khác bị Trúc Cửu Âm giết chết hoặc lưu vong tồn tại. Oán khí trọng là khó tránh khỏi. Nếu là tại chỗ khác, hắn câu thông thủy vực sẽ không như vậy khó khăn. Khương Vọng chỉ khuyên nhủ. Không muốn thử nghiệm hóa giải. Đừng hướng tới nồi chảo bên trong ném hòa tinh tử. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Nguyệt Thiên Nô nhìn chung quanh một chút. Thở dài nói. Hơn nữa lấy tu vi của ta bây giờ. Cũng hóa giải không được. Chỗ này đã tích lũy quá nhiều. Cũng dây dưa quá lâu. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Hỏi. Nguyệt Thiền Sư kiến thức rộng rãi. Hiện thế có thể có tương tự với này địa phương. Nguyệt Thiên Nô trầm mặc chốc lát. Nói. Họa Thủy. Khương Vọng lại hỏi. Tiền bối tiên hiền nhóm. Là như thế nào ứng đối? Chuyện này lại nói tiếp liền quá dài lâu rồi. Không phải nhanh chóng có thể nói được rõ ràng. Nguyệt Thiên Nô nói. Chỉ có thể nói Họa Thủy hiện tại an bình cục diện. Là Tam Hình Cung Trấn. Huyết Hà Tông trị. Huyết Hà Tông. Khương Vọng chân mày hơi nhếch. Hắn lần đầu tiên nghe được cái này tên tuổi. Hay là bởi vì nuốt tâm nhân ma hùng vấn. Cái kia chết tại Trúc Duy ngã thương xuống phía trước thứ 9 nhân ma. Chính là Huyết Hà Tông đồ bỏ đi. Lần thứ hai nghe nói. Còn lại là Huyết Hà chân quân làm Trầm Đô chân quân tụ tập người giúp đỡ một trong. Cùng nhau tập kích Vạn Đồng. Trảm Long Giác mà quay về. Ở đây một lần mê giới dung chuyển bên trong. Huyết Hà chân quân muốn thu Trọng Huyền Tuân làm đồ đệ. Hắn nở nụ cười. Lại nói tiếp. Ta trước kia vốn cho rằng đây là một cái tà đạo tông môn. Sau lại cuối cùng có một ít hiểu rõ. Biết quả thật đương thời đại tông. Bất quá không nghĩ tới chính là. Nó còn gánh vác nặng như vậy cho dù. Nguyệt Thiên Nô bình tĩnh nói. Không cần không dám nói. Huyết Hà Tông rất nhiều đạo thuật. Đều thật có chút thô bạo. Dễ dàng vào kỳ đồ. Bất quá thuật pháp một đạo. Dùng chính thì chính. Dùng ta thì ta. Thụ giáo. Khương Vọng hơi hơi cúi đầu. Quan trọng nhất là. Nguyệt Thiên Nô nói ra. Đương một cái tông môn bị định nghĩa vì bàng môn tà đạo. Vậy thì ý nghĩa nó mất đi quyền nói chuyện. Từ bản chất đi lên nói. Là được mất đi thực lực. Như vậy tông môn. Không có khả năng lâu dài tồn tại liên tiếp. Càng không khả năng phát triển lớn mạnh. Nói tới đây. Nàng có một ít ý vị thâm trường. Cho nên. Thế gian nào có cái gì tà đạo. Cái gọi là bàng môn. Phần lớn là bởi vì lên không được mặt bàn. Phật Pháp tinh thâm Nguyệt Thiền Sư. Sẽ nói ra như vậy một phen đạo lý tới. Là Khương Vọng không nghĩ tới. Thế nhân nói đến Phật môn. Đều đạo từ bi. Nhưng nếu cho là bọn họ thiếu thanh tình. Thật sự là thật to sai lầm. Tả Quang Thù lắc đầu. Như vậy đúng sai phải trái hắc bạch. Thiện ác đúng sai. Chẳng lẽ liền không phân biệt sao? Này kỳ thực quả thật Khương Vọng muốn hỏi vấn đề. Bất quá nghĩ lại, cho dù là bạch cốt đạo như vậy tà giáo. Phần lớn giáo đồ quả thật tự nhận tại cứu thế. Quả thật theo đuổi tàn. Công bình, phần, đương nhiên muốn phân. Hắc bạch chẳng phân biệt được. Đâu tới ngày đêm, thiện ác vô câu. Nào có thanh minh, Nguyệt Thiên Nô nói. Bất quá thế gian đạo lý. Không thể một lấy hằng. Một người thân, còn có thiện ác hỗn tạp, huống chi là một cái thế lực, một mảnh địa vực đâu. Ngươi cẩn thận thử nghĩ xem, trên đời này có cái nào đại tông là bàng môn, có cái nào đại quốc là ác quốc. Tả Quang Thù nhất thời không cách nào đáp lại, chỉ nói, Phật gia thường nói nhân quả báo ứng. Ta cho rằng thiền sư là đem hắc bạch thấy vậy rất rõ ràng. Thế gian hắc bạch. Ta sao dám nói mình thấy rõ ràng. Ta cũng vậy thường. Không biết đúng sai. Nguyệt Thiên Nô thán một tiếng. Lại nói. Ngươi xem chúng ta hiện thời tại Điêu Nam Uyên. Là đen là trắng. Lúc này sơn hải cảnh là đen là trắng. Lúc này hiện thế đâu rồi? Lại là đen là trắng. Một thân lập này ngàn vạn trọng. Thiên ngoại thiên, ngoài thân thân, làm sao có thể đủ phân chia? Một thân lập này ngàn vạn trọng. Thiên ngoại thiên, ngoài thân thân. Câu này Phật lời hát chính là Tu Di Sơn Chiếu Ngộ Thiền Sư lưu lại xuống danh ngôn. Nói rất đúng, một người kỳ thực rất khó phân chia chính mình đúng sai. Tại bất đồng, thiên, đối với bất đồng, thần, có lẽ sẽ có hoàn toàn bất đồng đáp án. Trong lòng bàn tay có 3.000 thế giới. Vỗ tay là lại giản đơn bất quá động tác. Lại khả năng hủy diệt hàng tỷ sinh linh. Khương Vọng bất động thanh sắc nói. Thiền sư đã được chia rất rõ ràng. Nguyệt Thiên nô ngẩn người. Bỗng nhiên vỗ tay mà cười. Khương thí chủ nói được có lý. Đang ở kia nơi. Liền hỏi kia nơi. Như thế mà thôi. Chiếu Ngộ Thiền Sư năm đó lưu lại này lời hát. Nói đến cũng đơn giản là bản tâm. Vấn đề như vậy. Dù sao không có hằng một đáp án. Ba người tu hành cho tới hôm nay cảnh giới. Đối con đường của mình cũng sớm đã có qua suy tư. Sẽ không dễ dàng bị ai nói phục. Thay đổi. Cố cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Liền đem kia lướt qua. Tả Quang Thù lại hỏi. Này Phỉ Tước. Già Huyền. Không Uyên. Luyện Hồng. Chưa từng danh thế. Thật là Phượng Hoàng loại. Này Phượng Hoàng cửu loại. Cũng là lần đầu nghe nói. Ta là cảm thấy. Hỗn độn thật giống như không phải rất thanh tịnh. Ngươi biết cửu Phượng chi chương đầu mối sao? Khương Vọng hỏi. Ngươi là hỗn độn đối thủ sao? Khương Vọng lại hỏi. Tả Quang Thù đều không thể đáp. Khương Vọng cho nên nói. Vậy nó nói cái gì thì là cái đấy. Liền có nghi vấn gì? Cũng đợi nhìn thấy Già Huyền sau này hãy nói. Này mảnh u ám hải vực. Tựa hồ tiềm tàng nào đó không hiểu nguy hiểm. So với bọn hắn đến tận bây giờ tại sơn hải cảnh bên trong trải qua bất kỳ một cái nào hoàn cảnh cũng muốn quỷ dị. Ám trầm, tĩnh mịch, âm lãnh, thật giống như tất cả nguồn gốc đều là hủy diệt. Không có một chút điểm để người ta hướng tới địa phương. Cùng vực sâu ngoài Bích Hải Lam Thiên, kỳ hoa dị thạch, hình thành tươi sáng đối lập. Có lẽ cũng chỉ có chỗ như thế. Chỉ có loại này cực độ khó khăn hoàn cảnh mới có thể không phù hợp quy tắc. Tại trúc cửu âm, không đúng ứng với sơn hải cảnh quy tắc. Cũng vì vậy không có ngày đêm luân phiên. Chỉ có vĩnh hằng ban đêm. Đêm dài không minh, tĩnh hải không tiếng động. Tại âm u mặt biển đi lại. Dưới chân mỗi một bước, đều thận trọng vạn phần. Rõ ràng có thể cảm thụ có được. Bị cái gì kinh khủng tồn tại chỗ rình. Lại cái gì cũng không phát hiện được. Tàng vào trong ngực điêu linh tháp. Khương Vọng không có lại đụng vào qua. Nhưng là hắn có thể đủ cảm giác được. Chính là cái này vẻ ngoài cũng không thế nào trong sáng vật. Bảo đảm con đường phía trước thông suốt. Đại biểu hỗn độn tại điêu Nam Uyên bên trong. Ít nhất còn có một chút uy quyền. Điêu linh tháp tựa như biển thần chi lệnh. Trừ tà khuất phục không xâm. Tả Quang Thù cười nói. Chúng ta bây giờ. Coi như là thần quang chiếu khắp sao. Khương Vọng bất động thanh sắc nói. Nhưng ngay cả cấp gia điêu linh tháp hỗn độn chính mình. Cũng rất giống không thể giữ vững thời gian dài thanh tịnh. Như vậy này tòa điêu linh tháp tác dụng. Đến tận cùng có thể kéo dài tới khi nào. Cũng rất còn nghi vấn. Kia khối hải thần trên vách khắc chữ. Khiến ta nhớ tới một chuyện. Tả Quang Thù lúc này nói ra. Chuyện gì? Khương Vọng theo miệng hỏi. Khương đại ca quen thuộc đọc lịch sử thư. Hẳn là hiểu biết. Tả Quang Thù nói. Cảnh hướng cao nhất thời điểm cũng là như thế. Thiên hạ đều phục. Duy Nam không phù hợp quy tắc. Hắn cường điệu nói. Duy Sở không phù hợp quy tắc. Khương Vọng nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nói là, điêu Nam Uyên tại trúc cửu âm, tựa như ngày xưa sở tại cảnh, rất có cùng loại nơi. Không phải sao, có lẽ sở người phần lớn sẽ có này liên tưởng. Khương Vọng nói, cũng không biết kia chữ. là Hoàng Duy Chân lưu lại, hay là hỗn độn chính mình lưu? Hoàng Duy Chân, Tả Quang Thù không hiểu nói. Không phải hỗn độn cho chúng ta xem sao? Thế nào lại là Hoàng Duy Chân? Ngươi là từ chữ viết trên phân biệt sao? Khương Vọng nghĩ thầm, Sơn Thần Bích Hải Thần Vách Tường là hầu hết có thể thể hiện Hoàng Duy Chân ý chí tồn tại. Thông qua Sơn Thần Bích được truyền tất phương ấn, họa đấu ấn là được chứng minh. Hỗn độn nghĩ ở phía trên lưu lại chữ, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Nhưng trong miệng chỉ nói là nói. Ta cũng không có bản lĩnh phân rõ. Chẳng qua là Sơn Hải Cảnh đã cùng Hoàng Duy Chân cùng một nhịp thở. Hắn lưu lại như vậy một hàng chữ. Ký thác đối Sở Quốc cảm tình. Đã ở hợp tình lý. Hỗn độn cho chúng ta xem vậy được chữ. Là nói rõ chí hướng của nó. Cũng không có nói là được chính nó trước mắt chữ. Nói như vậy cũng có đạo lý. Tả Quang Thù nói, Khương đại ca, chúng ta phải giúp hỗn độn sao? Sở người đại khái rất khó không bị loại này tinh thần rung động. Khương Vọng nở nụ cười, nói ra, đằng tiên kiến đến Già Huyền, tìm được Cửu Phượng Chi Trương rồi hãy nói. Hỗn độn chỉ nói hướng Hải Thần Vách Tường đối mặt phương hướng đi thẳng. Chưa nói muốn đi bao lâu, đại khái tại nó mà nói. Thời gian cũng không phải là cái gì trọng yếu gì đó. Hay hoặc là, nó kia không ngừng xung đột ý nghĩ bên trong. Đã bị mất thời gian khái niệm. Điêu Nam Uyên ngày đêm chẳng phân biệt được. Lên đường ba người cũng chỉ có thể ở trong lòng lặng yên ghi thời gian. Bọn họ rất ít nói nữa. Càng lúc càng trầm mặc. Cho dù là có Điêu Linh Tháp giúp đỡ. Cũng nhất định phải phân ra càng lúc càng nhiều tinh lực. Cùng Điêu Nam Uyên hoàn cảnh đối kháng, không chỉ là vô cùng hỗn loạn trọng huyền hoàn cảnh, cũng không chỉ là tĩnh mịch tâm tình bị đè nén xâm nhiễm, còn có thỉnh thoảng thổi rơi âm phong, có thể giống như lưỡi dao giống nhau chèo thuyền qua đây. Phần lớn lúc đều tĩnh mịch nước biển, có đôi khi có thể bỗng nhiên sụp xuống, giống như là trong sa mạc lưu sa một dạng, trong nước lại có trầm thủy. Tả Quang Thù chỉ cảm thấy, trầm thủy hố, một đầu khác, có kinh khủng hơi thở tồn tại, nhưng cũng không cách nào mảnh xét. Sau lại bọn họ cũng không tái dẫm thủy, trực tiếp đạp không mà đi. Như vậy đang cùng cực đoan trọng huyền hoàn cảnh đối kháng chung. Không thể nghi ngờ lại muốn tiêu hao càng nhiều nguyên thạch. Đối Tả Quang Thù mà nói, như vậy là nhất không cần để ở trong lòng chuyện. Nhưng là không dám bay được quá cao. Bởi vì thiên khung thật sự rất ám. Kia trầm thấp trong mây mù. Cũng rõ ràng cất giấu một ít tràn đầy ác niệm gì đó. Cứ như vậy một đi thẳng về phía trước. Cho đến mỗi một khắc. Tả Quang Thù nhớ được. Là ước chừng 35 canh giờ sau đó. Bọn họ quả thực thấy được Phượng Hoàng. Lúc đó sắc trời không ánh sáng. Hải sắc không minh. Bọn họ cũng đã cảm nhận được mệt mỏi. Thật cũng không có ai kêu khổ. Chẳng qua là lặng lẽ đi về phía trước. Sau đó vừa nhấc mắt. Tầm nhìn cũng đã bị chiếm cứ rồi. Đó là một con chiều cao trăm trượng. Màu đen Phượng Hoàng. Lần phía trước hươu sau. Đầu rắn đuôi cá. Long văn quy bối. Yến quai hàm gà mỏ. Kia thần có ngũ văn. Tượng chữ mà lộ vẻ. Thủ văn viết đức. Cánh văn viết thuận, lưng văn viết nghĩa, bụng văn viết tin, ưng văn viết nhân, cao quý, thần bí, hoa lệ, nhưng là nó đã chết đã lâu rồi, cách chương.